Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lương mẫu của hãng viên tử như vậy, thật sự là rất hiếm thấy. Anh mong đợi mỗi ngày sau này, hai người sẽ làm được một bàn thức ăn phong phú. Chỉ cần món ăn không bị cháy khét là tốt rồi. Hạ viên tử coi như có tiến bộ, tay chân gọn gàng cho dầu vào chảo, chiên trứng, cho cơm vào làm liền một mạch. Thủ pháp làm cơm rán trứng của hạ viên tử cũng coi như tự thành một phái, tuyệt đối không có phái thứ hai. Cuối cùng hạ viên tử xúc cơm rán trứng từ trong chảo ra, dùng sức người một cái, tự nhận là hương vị không tồi, cười cười xoay người lại. Chị nhìn thấy Tiêu Tử Thang đứng phía sau lưng cô, mặt không đổi nhìn cô. Lần này trong lòng hạ vi tử hoang mang rồi, yếu ớt mở miệng nói: "Thiếu gia, lúc nào thì anh đứng ở sau lưng em?" Tiêu Tử Thang không trả lời, hãy bảo hạ vi tử càng thêm thấp thỏm: "Anh có muốn nếm thử một chút hay không?" Tiêu Tử Thang vẫn như cũ không trả lời, chẳng qua là ngoắc ngoắc ngón tay, ngồi xuống chiếc ghế ở gần cửa. Vợ chị bật trên đuổi anh, ý bảo hạ vi tử ngồi lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của hạ vi tử đỏ bừng, nhưng vẫn hấp tấp ngồi xuống vào trong ngực của Tiêu Tử Thăng, trong tay cầm cái chén bưng đến trước mặt anh. "Thiếu gia, buổi tối anh còn chưa ăn cơm, mau ăn em đi." Hạ vi tử nhất thời kích động, đầu óc lại rối loạn. Thật ra cô muốn nói là mau ăn cơm rán trứng em làm đi. Chỉ một câu nói này nên làm cho hô hấp của Tiêu Tử Thăng rối loạn, bụng dưới căng thẳng, tay phải ôm lấy eo cô, tay trái cầm muỗng búc một muỗng cơm rang. Thế nhưng anh lại không ăn, đưa muỗng cơm tới trước mặt hạ vi tử ra lệnh: "Há miệng." Hạ vi tử phản xạ có điều kiện há miệng. Tiêu Tử Thăng liền dịu dàng đút muỗng cơm vào trong miệng cô, rút ra xong lại phân phó: "Em ăn đi." "Nhưng mà anh..." Hạ vi tử còn chưa nói hết lại bị ánh mắt của Tiêu Tử Thăng trừng trở lại, không dám mở miệng nữa, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ăn cơm anh đút tới. Tiêu Tử Thăng rất có kiên nhẫn lại rất dịu dàng, một muỗng lại một muỗng đút ăn. Anh nhìn hạ vi tử bưng chén cơm ngoan ngoãn ngồi trong ngực anh, trên người cô có một loại hương cỏ thơm nhàn nhạt, cộng thêm mùi vị cơm rán trứng làm cho anh không khỏi bụng đói kêu vang. Anh nhìn thấy có hạt cơm dính trên khóe miệng cô, mỉm cười cúi đầu vẫn đầu lưỡi ra liếm một cái liền thu vào trong miệng của mình. Hạ vi tử ngẩn người, tim đập loạn. Giọng Tiêu Tử Thăng trầm thấp, thổi khí nóng ở bên tai cô: "Sau này chỉ cho phép làm cơm cho một mình anh ăn." "Dạ." "Chỉ cho phép để cho một mình anh ôm." "Dạ." "Chỉ cho phép yêu anh." Thấy hạ vi tử không trả lời, Tiêu Tử Thăng hừ nói: "Không muốn hay sao?" "Muốn thì rất muốn." "Sau đó thì sao? Người thiếu gia có phải bá đạo quá rồi hay không?" "Em nói cái gì?" Tiêu Tử Thăng nhíu mắt nhìn hạ vi tử. Hạ vi tử bị dọa sợ run lên, trốn vào trong ngực anh làm nũng nói: "Nếu chỉ cho phép em yêu thiếu gia, vậy có phải thiếu gia cũng chỉ được phép yêu em hay không?" Sau khi Tiêu Tử Thăng nghe thấy, hồi lâu không trả lời, cái đầu ngốc của cô hôm nay lóe ra ánh sáng lên hay sao? Tiêu Tử Thăng cười không trả lời, chẳng qua là lấy cái chén trong tay hạ vi tử để qua một bên, nâng cằm cô lên, ấn xuống một nụ hôn nhiệt tình nóng bỏng. Có vài lời không cần phải nói ra miệng, có những cam kết không cần nhiều lời. Anh yêu là ở chỗ đó, không rời không bỏ. Tình yêu chân thật, không cần ca giọng, mỗi người đều nhìn thấy trong lòng, chỉ cần một chút cũng biết tâm ý của nhau. Huống chi hạ vi tử cùng Tiêu Tử Thăng gần đây cực kỳ thân mật, quá mức rõ ràng. Coi như Tiêu Giật muốn mở mắt, một mắt nhắm một mắt mở, cũng không nhịn được tìm con trai nói chuyện một chút. Tiêu Giật nói chuyện từ trước đến giờ luôn nói trực tiếp, cũng không quanh co lòng vòng. Ông trực tiếp hỏi Tiêu Tử Thăng: "Con đang yêu đương với vi tử hay sao?" "Vâng." Tiêu Tử Thăng rất thẳng thắn đáp. "Con cho rằng tình cảm của bọn con sẽ đi được bao xa?" "Đến ngày con tiến vào quan tài." Tiêu Tử Thăng trả lời rất lạnh nhạt, nhưng thái độ cực kỳ kiên quyết. Tiêu Giật cũng không phải là một người cha của hủ, chỉ cần Tiêu Tử Thăng có thể làm được yêu cầu của ông có thể lùi bước không quản. "Trước đó cha đã nói, trừ phi con đón nhận tập đoàn, nếu không hôn nhân của con phải lấy một tiểu thư môn đăng hộ đối." "Vâng." "Nhà vi tử cũng không phải là một thiên kim tiểu thư, cho nên con có thể vì con bé mà buông tha cho mơ ước của bản thân hay sao?" Tiêu Tử Thăng không có đáp án rõ ràng, nhưng mà phản ứng của Tiêu Tử Thăng lại nằm trong dự liệu của Tiêu Giật. Tiêu Giật bình tĩnh tiếp tục nói: "Hiện tại Nhật Bản động đất, phương án hợp tác của hai công ty đang gặp trở ngại, ảnh hưởng đến lòng tin của người đầu tư, cho đến nhất định phải có một tin tức tốt để công bố. Chuyện này đối với con, đối với công ty là một bài kiểm tra học kỳ." Tiêu Tử Thăng dương lên mí mắt, liếc mắt nhìn cha mình: "Con biết con đang nghĩ cách." "Thật ra thì con đã nghĩ ra, chẳng qua là con không muốn làm như vậy." Điện tử Hà Vinh trước mắt là công ty duy nhất có thể thay thế mấy công ty xí nghiệp điện tử Nhật Bản. Nếu hợp tác với bọn họ, nhất định sẽ làm ít lời to. Hơn nữa con gái của giám đốc công ty điện tử Hà Vinh, Nhã Lệ, là một minh tinh điện ảnh có lực ảnh hưởng không nhỏ. Nếu như có thể thân càng thêm thân. Cha là muốn con cùng cô ta làm đám cưới thương mại. Con có thể suy nghĩ, cha cũng không miễn cưỡng, chỉ là bất quá. có bảo mới có được. Nếu như con xử lý tốt nguy cơ này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net